Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 15. Đấu trí. Đây là cái gì vậy? Trương Diệu Hà một bên hỏi, một bên đã đem phù cất vào trong túi. Đây là phù bình an, là một bùa đặc hữu của Mao Sơn ta, mang theo nó làm vật tùy thân, tiểu quỷ sẽ không dám đến gần. Tam Thủy nói là như vậy, nhưng thực tế tình huống không đơn giản như vậy. Cái này thật ra gọi là phù cản đường, quá trình tạo ra hết sức phức tạp. Ở bên trong thuật Mao Sơn còn có tên gọi khác gọi là dẫn hồn phù. Dẫn này chính là ý tứ dẫn ra. Phía trên cũng không phải dùng mực đỏ viết lên, mà là một loại bột đá y lên. Bột đá này là một loại vật liệu có thuộc tính âm, cùng lần trước đấu pháp Tam Thủy đã sử dụng vừa vặn ngược lại. Khi quỷ vật gặp phải đạo phù này sẽ tự động tránh ra, phòng tránh người và quỷ gặp nhau. Phương pháp này cho tới bây giờ chỉ còn những nơi vô cùng lạc hậu mới sử dụng. Bất quá loại bột đá này cũng vô cùng hiếm thấy, cho nên bị những thứ đồ khác thay thế. Hi hi, đa tạ Tam công tử. Trương Diệu Hàm hướng về phía Tam Thủy cười nói. Đúng rồi, cô có số điện thoại của Tuyết Nhu không? Có. Có phải một ngày không thấy như cách ba thu hay không? Ha ha ha. Trương Diệu Hàm cười nói, sau đó lấy ra điện thoại gọi đến cho Lâm Tuyết Nhu. Tam Thủy đem chuyện đầu ra tối nay mời ăn cơm nói ra cùng nàng. Lâm Tuyết Nhu bên kia đương nhiên không có chút vấn đề nào. Sau khi cúp điện thoại, Tam Thủy thấy lúc này cũng không có việc để làm. Trong lúc rảnh rỗi, liền nghĩ tối nay lần đầu tiên đến đậu gia ăn cơm, mặc dù mình làm khách. Nhưng dù sao Đậu Thiên Hổ cũng cùng cha vợ tương lai của mình quan hệ rất tốt. Nói thế nào cũng là trưởng bối của mình. Chính mình đến tay không cũng thấy có chút không phải. Tam Thủy nghĩ vậy, liền gọi cho Đại Nghiêu cùng với Trương Nhị Cầu. Muốn đi mua một chút đồ, nhưng cũng không có tiền, mà tiền này đương nhiên vẫn là của Trương Nhị Cầu. Ba người đón xe đi tới một con đường chuyên bán đồ cổ nổi danh nhất thành phố Hỗ Hải. Nơi này có điểm tương tự với chợ trời Phan Gia Viên tại Bắc Kinh. Có rất nhiều đồ tốt, đương nhiên cũng sẽ có nhiều đồ giả trà trộn vào. Hết thảy đều phải dựa vào nhãn lực để lựa chọn. Tâm Thủy lúc trước đi theo lão đầu tử học đạo. Lão đầu tử ngoài trừ sách về thuật Mao Sơn còn có rất nhiều tạp thư. Thời điểm Tam Thủy không có chuyện để làm, liền lấy ra xem một chút. Cho nên tất cả nhãn lực hay kiến thức của Tam Thủy đều là học ở sách vở. Thực tế mà nói, Tam Thủy chẳng qua chỉ là một nêu bài lý luận suông mà thôi. Tam tiểu tử, ngươi nói xem, kiếp trước có phải ta thiếu nợ hai người các ngươi hay không? Đậu gia đó cho tiền ngươi không lấy, giờ lại suốt ngày dùng tiền của ta. Ta bây giờ cũng sắp thành người nghèo mất rồi. Trương Nhị Cầu ngoái lỗ mối đi theo phía sau hai người, không nhịn được nói. Nhị cậu, là ta đang cứu người đấy. Người biết không, số tiền này của người là cùng Lý Ngọc Linh đi lừa gạt mà có được. Người cũng coi như người học đạo, hẳn am hiểu quan hệ giữa người và quỷ. Hành động của các người tại địa phủ đều có ghi lại. Nếu như tương lai người xuống địa ngục, tuyệt đối sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ tàn khốc. Bây giờ ta dùng tiền của người, trên thực tế là giúp người có một phần nhân quả này. Biết không? Tam Thủy nói. Người, chuyện này... Trương Nhị Cầu há to mồm nhìn Tam Thủy, trong lúc nhất thời không biết phải nói như thế nào. Nếu như là người khác nói với hắn chuyện này, Trương Nhị Cầu nhất định sẽ cho là lừa gạt. Nhưng lời này của Tam Thủy nói ra, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Nhìn bộ dáng này của Tam Thủy, 10 phần thì có 8-9 phần là thật. Địa phủ trách phạt sao? Trương Nhị Cầu nghĩ tới đây, trong lòng không rét mà run. Nếu nói vậy, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Cũng không biết ngươi nói thật hay giả. Ấy, ta lúc trước cho rằng chính mình đã là một thần côn rồi. Không nghĩ tới ngươi còn là một thần côn lợi hại hơn ta. Trương Nhị Cầu mặt đầy đau lòng nói. Tam Thủy thấy Trương Nhị Cầu đã hiểu ra vấn đề, cũng cảm thấy vui vẻ, không nói gì nữa, ở xung quanh nơi đây bắt đầu tìm kiếm. Đậu gia không thiếu tiền, cho nên lễ vật này cũng cần chú trọng một điểm, không cần để ý nó tốn bao nhiêu tiền, nhưng tuyệt đối càng hiếm càng tốt. Xin mời các vị vào xem một chút đi, bình lưu ly chính gốc từ thời Thanh Triều đây. Đủ các loại chào mời không ngừng vang lên ở nơi này, mỗi người đều cực lực tán dương đồ của mình thật là tốt. Tam Thủy nhìn không dưới 10 lần, nhưng một đồ vật cũng không mua được. Hiện tại rốt cuộc hắn cũng biết được kiến thức của mình thiển cận, trong lúc nhất thời cũng mất chú ý. Đang lúc này, đột nhiên xuất hiện một gian hàng của một người trung niên khoảng 40-50 tuổi cùng một thanh niên khoảng 20 tuổi, khiến cho Tam Thủy chú ý tới. Hấp dẫn sự chú ý của Tam Thủy cũng không phải là đồ đạc của hắn, mà chính là người của bọn hắn. Người bên cạnh có lẽ không thấy được, nhưng là Tam Thủy liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người kia có vấn đề. Nhất là người trung niên kia, ánh mắt khi thì ngưng tụ, khi thì tán loạn, lúc này mi tâm có hắc khí sâu đậm. Thanh niên kia còn khá hơn một chút, nhưng cũng không thể lạc quan. Nếu như Tam Thủy đoán không sai, hai người này hẳn là đụng phải đồ gì đó không sạch sẽ. Nhưng hai người kia giống như không biết đạo pháp, hẳn là đã sử dụng một ít biện pháp nào đó để giải quyết. Mặc dù có thể bảo mệnh, nhưng di chứng để lại tuyệt đối vẫn còn. Khách quan, mua đồ sao? Người trung niên kia thấy Tam Thủy đi tới, cười hỏi một câu. Tế nhà tử, mau tránh ra, cho vị khách quan này nhìn một chút nào. Nói xong liền phân phó cho người trẻ tuổi bên cạnh kia. Vâng, cha. Hai vị là người tương Tây? Tam Thủy nghe khẩu âm của bọn họ, không thèm để ý chút nào, hỏi một câu, sau đó nháy mắt cho Trương Nhị Cầu. Trương Nhị Cầu hướng về phía hắn gật đầu một cái. Hắn chính là người tương Tây, cho nên hắn nghe khẩu âm của hai người một chút liền nghe ra ngay. Khách quan, hay là lại xem đồ vật đi. Tam Thủy nói để cho sắc mặt người trung niên kia chợt biến đổi, vội vàng lảng tránh. Xem ra không sai, hai người này nhất định là thổ phu tử, hẳn là lúc đi trộm mộ đã đụng phải vật gì đó không sạch sẽ rồi. Tam Thủy thấy bàn tay của người trung niên kia thô dày, trong lòng bàn tay có vết chai rất dày, trên hàm răng đều ám khói thuốc, mấu chốt là bên trong kẽ móng tay còn có rất nhiều đất sét không có rửa sạch, hẳn là lần cuối cùng làm việc cách đây không lâu. Tam Thủy cảm thấy kỳ quái, muốn dò hỏi một phen, liền nói. Hai vị, có vật gì tốt không? Lấy ra để cho chúng ta nhìn một chút. Chuyện này... Người trung niên kia suy nghĩ một lát, sau đó nhìn Tam Thủy nói. Nhìn quan khách này cũng không phải là một người bình thường. Được rồi. Nói xong, đưa ánh mắt ra hiệu cho người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia lập tức hội ý, từ phía sau lấy ra một túi vải dệt thủ công, mở nó ra đưa cho Tam Thủy. Đồ vật bên trong giống như mới đào được ở một ngôi mộ cổ, trong đó còn có một chiếc gương đồng của các nữ tử thời cổ dùng để trang điểm, phía trên còn mang theo đất sét. Lúc này một thanh kiếm nhỏ loang lổ rỉ sét xuất hiện trong mắt của Tam Thủy. Đưa thanh kiếm nhỏ này cho ta nhìn xem một chút. Tam Thủy chỉ tay nói. Hai người không có phản đối, lấy ra tiểu kiếm đó đưa cho Tam Thủy. Tam Thủy cầm trên tay quan sát tỉ mỉ một lần. Tiểu kiếm này ước chừng cùng Long Uyên của hắn không khác nhau là mấy. Thân kiếm rất mỏng, nghĩ đến dùng để phòng thân, Tam Thủy dùng tay khui lớp gì trên thân kiếm. Lớp gì trên đó thật giống như rất dày, không thể cạo ra hết được. Tam Thủy đưa kiếm lên đặt sát cặp mắt của mình. Cặp mắt của hắn nhất thời toàn bộ biến thành màu đen, trong nháy mắt hoàn toàn lại khôi phục bình thường. Bất quá bị thân kiếm ngăn trở, những người còn lại cũng không có nhìn thấy. Tiểu kiếm này chúng ta muốn, không biết giá cả thế nào? Tam Thủy nói. Rốt cuộc lại là một kiện sát khí, lần này thật là tới đúng dịp rồi. Nội tâm của Tam Thủy mừng như điên, mới vừa rồi hắn dùng nhãn thông thấy bên ngoài kiếm không phải là gì sét loang lổ, mà là màu đỏ của sát khí ngưng kết mà thành. Khách quan, ta cũng không dối gạt ngài, những thứ này tuyệt đối đều là hàng thật. Chúng ta có được nó cũng phải nếm trăm ngàn cay đắng. Như vậy đi, giá 10.000, ngài xem có được hay không? Người trung niên kia dò hỏi. 10.000, mẹ như nó, ngươi tại sao không đi ăn cướp đi? Cái đồ phế vật này, thái thịt cũng không được, ngươi lại bán cái giá 10.000, ngươi nghĩ tiền của chúng ta là rác sao? Chúng ta cũng không có ngu. Nghe được trung niên này ra giá, Tam Thủy còn chưa lên tiếng, Trương Nhị Cầu lập tức nhảy dựng lên. Đùa sao, muốn hắn cầm nhiều tiền như vậy đi mua thứ này, nhất định là muốn cầm dao cắt thịt trên người của hắn rồi. Lão bản kia, vậy ngươi nói bao nhiêu tiền thì thích hợp đây? Trung niên này cũng không để ý tới Trương Nhị Cầu, lại hỏi Tam Thủy. Hắn nhìn ra được, trong ba người, Tam Thủy mới là người nói chuyện. Tam Thủy suy nghĩ một chút, đột nhiên cười với hai người, nói: Nhị vị đều là người tương Tây, hơn nữa, ta xem bộ dáng của hai vị, hẳn là thổ phu tử rồi. Hai người bọn họ không nghĩ tới, Tam Thủy lại đột nhiên nói ra những lời này. Cặp mắt lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm vào Tam Thủy hỏi: Ngươi là ai? Chúng ta không biết ngươi nói cái gì. Cái gì mà thổ phu tử? Nếu ngươi không mua, vậy thì đi đi, chúng ta nghe không hiểu các ngươi nói cái gì. Mô Kim, Phát Khâu, Ban Sơn, Xả Lĩnh, tứ đại môn phái trộm mộ, các ngươi hẳn là thuộc về phái Mô Kim rồi. Tam Thủy thấy vậy cười một tiếng, còn nói ra một câu để cho sắc mặt hai người trở nên kịch biến: Người đến cùng là ai? Trung niên kia thấy Tam Thủy hiểu rõ lý lịch của bọn họ như vậy, coi như muốn chối, căn bản không có biện pháp. Tam Thủy, người nói tứ đại môn phái trộm mộ sao? Vậy hai người bọn họ là tặc trộm mộ rồi. Đại Nghiêu nghe thấy vậy còn cảm thấy đầu óc mơ hồ, nhưng Trương Nhị Cầu đối với lần này coi như hiểu biết nhiều một chút. Sau khi nghe được Tam Thủy nói, sắc mặt kinh ngạc nhìn hai người hỏi: Người nói ai là tặc trộm mộ? Người trẻ tuổi kia thấy Trương Nhị Cầu gọi bọn họ như vậy, chợt đứng lên hướng về phía của Trương Nhị Cầu cả giận nói: Ôi à, thế nào, Nhị gia nói các người là tặc trộm mộ là sai rồi sao? Trương Nhị Cầu có thể bị Đại Nghiêu cùng với Tam Thủy khinh dễ, nhưng chuyện này cũng không hề làm thay đổi tính khí của hắn. Thấy một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu như vậy mà dám bất kính đối với mình, lập tức lớn tiếng nói: Được rồi, Nhị Cầu, ngươi chớ nói. Tam Thủy sầm mặt lại nói một câu. Lời nói vừa rồi của Trương Nhị Cầu đúng là đã phạm phải kiêng kỵ trong chuyến đi lần này của bọn họ. Tế nhà tử, đoàn hoàng một chút, đừng có nói năng linh tinh. Người trung niên kia cũng cố kìm nén cơn giận, mắng người trẻ tuổi kia: Khách quan, nếu ngài biết rõ lai lịch của chúng ta, ta ở đây cũng không thừa nước đục thả câu. Vì những thứ quỷ quái này, chúng ta đã mất đi mấy mạng người rồi. Nếu không phải lão hán ta mệnh lớn, chỉ sợ cũng đã sớm không xong rồi. Người nói bao nhiêu tiền thích hợp, ta sẽ bán cho người. Người trung niên kia cầm một tẩu thuốc, hút một hơi nói: Nếu như ta đoán không sai, các người đã đụng phải đồ không sạch sẽ, người xem như vậy có được hay không? Ta cho ngươi bùa, ngươi đưa cái kiếm này cho ta. Tam Thủy nói: Khách quan không nói đùa đấy chứ, chúng ta lấy thứ đó làm gì? Ngươi cứ nói đi, rốt cuộc mua hay không mua? Người trung niên kia lắc đầu một cái cười nói. Tam Thủy thấy vậy cũng không nói nhiều, biết hai người này đang hoài nghi chính mình, lúc này lấy ra một tấm bùa, trong tay cầm giá bút, bắt đầu vẽ bùa. Bút này ngàn linh, vạn sự giai mình, hồn mau trở về, quỷ liền tan biến. Nay phụng lệnh tổ sư Mao Sơn, cấp cấp như luật lệnh, quỷ quái võng lượng, tất cả thuộc về Trần Trinh Tất. Sau khi Tam Thủy đọc xong, lại từ trong túi vải xuất ra một cây hồn hương bình an, bấm một nửa đi xuống, sau đó bóp vỡ, dùng tấm bùa này bọc lại, đưa cho người trung niên này. Ây da, con nhỏ tuổi không lo học hành, lại làm thủ đoạn lừa gạt người này, hai người này hẳn là một phe rồi. Đúng vậy, bây giờ thói đời bạc béo quá à. Chỗ này nhiều người nhiều miệng, mới vừa rồi lúc Tam Thủy vẽ bùa cũng không cố ý tránh đi, rất nhiều người đều thấy được. Thấy Tam Thủy tuổi còn quá trẻ lại giống như một thần côn như vậy, lập tức đưa tới một mảnh nghị luận. Nhưng chỉ có người trung niên kia tự nhận biết được, hắn lúc trước tuyệt đối không tin Tam Thủy. Hắn là kẻ trộm mộ, cho nên tin có quỷ. Hơn nữa, đối với những người bắt quỷ, hắn cũng biết Nam Phương có Thuật Mao Sơn, Bắc Phương có Long Hổ Sơn, người ở bên trong đều là bắt quỷ chính tông. Mới vừa rồi Tam Thủy đọc thần chú, hắn toàn bộ đều nghe được. Khách quan là người Mao Sơn? Hắn cẩn thận hỏi. Đúng vậy, tấm bùa này gọi là khu âm phù. Ta thấy ông bị đồ vật kia lên thân rồi, sau đó dùng tới biện pháp khác trị hết, nhưng là âm khí làm bị thương thân thể. Có phải bây giờ ông rất sợ lạnh hay không? Có lúc tinh thần lại tản ra. Tam Thủy gật đầu cười nói một cái. Làm sao người biết? Trung niên này nghe được Tam Thủy nói như vậy, sắc mặt kinh hãi. Chuyện này chỉ có người nhà hắn biết, Tam Thủy làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Tấm mùa này của ta có thể giúp được ông, nhưng thời gian trôi qua rất lâu rồi, ta cũng không cách nào cho người hoàn toàn khôi phục. Bất quá, tấm bùa này sẽ từ từ đem âm khí còn sót lại bên trong cơ thể của ông đuổi đi. Bên trong là hồn hương bình an, cũng có thể giúp cho tinh thần của ông tốt lên rất nhiều, ít nhất sẽ không xuất hiện loại tình huống mất tập trung như trước nữa. Như thế nào đây? Ông xem giao dịch này có thể không? Tam Thủy cười nói. Thật ra, coi như trung niên này không muốn, tấm bùa này Tam Thủy cũng sẽ cho hắn. Được, ta đáp ứng. Khách quan, thanh kiếm này người lấy đi. Trung niên này khẽ cắn răng, hắn đã chịu đủ loại cảm giác này rồi, chỉ là một thanh tiểu kiếm mà thôi. Nếu như tấm bùa này của Tam Thủy có thể làm cho hắn khôi phục, vậy thì sẽ không còn gì phải lo lắng. So với việc mình được khỏe mạnh, một thanh tiểu kiếm nhỏ nhặt thật không đáng kể. Được, vậy liền quyết định như vậy. Sau mặt Tam Thủy vui mừng, đem thanh kiếm dắt vào bên hông, giao phù cho hắn. Nếu như đừng làm việc này nữa là tốt nhất, ta khuyên các người hãy sớm dừng tay. Tam Thủy đi mấy bước, quay đầu lại nói một câu. Trung niên này không nói gì. Cha, vận này thật có hiệu nghiệm như vậy không? Chúng ta lúc nào trở về? Người trẻ tuổi kia tò mò nhìn tấm phù trong tay của cha mình hỏi. Không quản được nhiều như vậy, người còn chưa lấy vợ, cha không thể tiếp tục như thế. Ây da, lần này thật sự đã gặp phải những thứ không hay. Mới vừa đi vào liền gặp sự tình này. May mắn những thứ này bị ném xuống đất, nếu không chúng ta cũng không chiếm được cái gì. Ông nội của người cùng hai vị lão thúc liều chết mới để cho hai chúng ta trốn ra được. Người lại là con trai duy nhất của Trần gia ta, chả thế nào cũng phải nhìn người cưới vợ sinh con. Cha, gặp bội lần trước con luôn có cảm giác chúng ta bán thua thiệt. Hai người kia giống như là người có tiền, chúng ta lúc ấy bán giá cao hơn một chút, hẳn là đủ dùng một đoạn thời gian rất dài. Người trẻ tuổi này lại nói. Thế nhà tử, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cái vật kia quá tà môn, bán giá như vậy cũng là tốt rồi. Đi, chúng ta đi về nhà, thời gian này tìm giúp người con dâu, như vậy cha mới yên lòng được. Nói xong, hai người lên thu thập một phen, trực tiếp rời đi. Tam tiểu tử, thanh phá kiếm này có gì tốt? Sau khi rời đi, Châu Nhị Cầu không nhìn được hỏi. Phá kiếm, đó là căn bản ngươi không biết chỗ chân quý của nó. Ta mặc dù không biết thanh kiếm này là của thời nào, nhưng sát khí rất nặng, coi như so với Long Uyên của ta cũng không kém bao nhiêu, là một món pháp khí hiếm có, ngươi lại nói là phá kiếm à? Mẹ nhà nó, trâu bò như vậy sao? Châu Nhị Cầu nghe một chút, con người cũng muốn lồi ra ngoài. Sau khi Tam Thủy có được món bảo bối này, cũng không có tâm tư ở tiếp nơi này. Ngược lại, hắn là một đệ tử Mao Sơn, đến lúc đó chỉ cần bố trí một loại trận pháp cho Đậu Gia, như vậy cũng có thể coi là một đại lễ. Nghĩ vậy, liền cùng hai người trở về. Dọc theo con đường này, Châu Nhị Cầu cũng biểu hiện cực kỳ ân cần. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào hông của Tam Thủy, ý tứ không cần nói cũng biết. Đây cũng không phải là Tam Thủy không nỡ đưa thanh kiếm này cho hắn, mà là đặt ở trên người Tam Thủy so với trên thân của hắn hay bất kỳ người nào sẽ hữu dụng hơn rất nhiều. Nếu như thời điểm cần dùng đến sẽ đưa cho hắn là được. Sau khi trở về, Tam Thủy lên trở lại phòng riêng của mình, suy nghĩ một chút xem nên bố trí trận pháp gì cho Đậu Gia. Cùng lúc đó, trong nhà Phương Hoa Cường, hắn và Phương Minh Chiết đang ngồi trên ghế salon tùy ý trò chuyện. Tam Thủy nói những lời kia đúng là để cho trong lòng hắn nổi lên ba động rất lớn. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng thấy Tam Thủy nói đều rất thật tình, để cho hắn cả ngày đứng ngồi không yên. Rốt cuộc quyết định dựa theo phương pháp xử lý của Tam Thủy đã nói đến dò xét một phen. Mình chết cũng rất lâu rồi chúng ta không có đi thăm mộ phần của ông nội ngươi. Bất quá mộ phần vẫn còn ở dưới quê nhà Na Nhi của ta. Ta chuẩn bị 2 ngày nữa sẽ tới đó. Ngươi đi cùng với ta không? Phương Hoa Cường đốt một điếu thuốc, hút một hơi hỏi. Ba, ta gần đây đang cùng sư phụ học tập đạo pháp, không đi được. Một mình người đi đi. Phương Minh Chết không chút nghĩ ngợi trả lời ngay. Nếu nói như vậy, để một mình ta trở về thôi. Ngươi hãy cùng sư phụ học tập đạo pháp thật tốt đi. Chờ ngươi học tập thành công, chúng ta liền có thể tiêu diệt Lâm gia cùng Đậu gia. Sau khi Phương Hoa Cường nghe được Phương Minh Chết nói, thần sắc hơi đổi. Bất quá vừa lúc bị khói thuốc trước mặt ngăn trở, Phương Minh Chết cũng không có phát hiện. Ông nội của Phương Minh Chết thực sự đã chết sớm rồi. Bất quá mộ phần đã chuyển về ngay tại thành phố Hỗ Hải, căn bản không phải ở dưới quê. Ngoài ra, lúc nhỏ Phương Minh Chết được ông nội của hắn cực kỳ yêu thương, cho nên quan hệ ông cháu vô cùng tốt. Nếu như nói là cúng tế ông nội của hắn, bất kể Phương Minh Chết đang làm chuyện gì, dù muốn hay không cũng sẽ không cự tuyệt. Được rồi, vậy cứ như thế đi. Phương Hoa Cường nói xong, vỗ một cái lên bả vai của Phương Minh Chiết. Thế Phương Minh Chiết chỉ nhìn hắn cười một tiếng, cũng không có bất kỳ phản ứng gì, liền xoay người lên lầu. Bất quá sắc mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Tại hai ngón tay của hắn có kẹp một kim châm nhỏ. Vừa rồi lúc vỗ lên bả vai của Phương Minh Chiết, hắn đã nhẹ nhàng cắm xuống một cái. Ngươi hãy cứ chờ lấy, lão phù chịu nhẫn nhịn một đoạn thời gian, chờ kế hoạch của ta thành công, ngươi sẽ phải đi theo con của ngươi. Phương Minh Chết nhìn Phương Hoa Cường lên lầu, sắc mặt trở nên quỷ dị, thấp giọng nói một câu. Thời gian chớp mắt liền đến buổi tối. Sau khi Lâm Tuyết Nhu tan việc, cũng liền thay quần áo lái xe tới đón Tam Thủy. Sau khi bọn họ tới Đậu gia, một đại gia đình Đậu gia không thiếu một người, toàn bộ đứng đón ở cửa. Liêu Thiên Sư, người rốt cuộc đã tới rồi. Hôm nay chúng ta chuẩn bị bữa cơm nhạt, coi như là cảm tạ đại ân của ngài. Đậu Thiên Hổ vừa thấy được Tam Thủy liền vui vẻ tới đón. Đúng rồi Liêu Thiên Sư, đa tạ ngài cứu con trai của ta. Nếu không Tiểu Hổ mà xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không sống nổi. Vương Vân ôm Tiểu Hổ đi tới nói. Tiểu Hổ tựa hồ đối với Tam Thủy rất thân thiết, vừa thấy Tam Thủy liền đưa tới hai tay nhỏ muốn ôm lấy Tam Thủy. Không có việc gì, các người mà còn nhắc lại chuyện này, ta sẽ không ở lại đâu. Tam Thủy một bên bế Tiểu Hổ trên tay, một bên giả bộ tức giận nói. Được rồi, chúng ta sẽ không nói chuyện này nữa. Hôm nay chẳng qua chỉ là ăn cơm. Đậu Thiên Hổ thấy Tam Thủy cùng với Tiểu Hổ quan hệ tốt như vậy, trong lòng cũng là cảm thấy rất cao hứng. Đậu Thúc, ông là bạn tốt của Lâm Thúc, cũng chính là trưởng bối của Tam Thủy. Đừng có gọi thiên sư như vậy, cứ gọi ta là Tam Thủy đi. Lần đầu tiên ta tới, cũng không có chuẩn bị lễ vật gì. Tam Thủy cười nói. Được, lão Lâm thật là có phúc, tìm được người con rể như người. Ta đây sẽ gọi là Tam Thủy. Tam Thủy, người tới thì tới, còn phải nghĩ mang tới lễ vật gì. Đậu gia ta không thiếu những thứ đó. Tam Thủy đưa Tiểu Hổ cho Vương Vân, cười nói. Như vậy đi Đậu Thúc, Tam Thủy bản lãnh khác không có, chỉ có thể bắt quỷ, liền giúp các người bố trí một trận pháp nhỏ, đảm bảo cho cả nhà không bị những thứ đó xâm nhiễu. Ông xem coi thế nào. Ây, như vậy thì không còn gì có thể tốt hơn. Bữa cơm này ta mời rất giá trị rồi. Đậu Thiên Hổ nghe vậy, ánh mắt chợt sáng lên. Nếu Tam Thủy thật sự mua lấy vật gì tới, hắn có lẽ sẽ không để ý. Nhưng nếu như Tam Thủy bố trí trận pháp, việc này sẽ không giống nhau. Bây giờ hắn đối với những thứ này tin tưởng tuyệt đối, nhất là đối với bản lĩnh của Tam Thủy, cũng là bội phục vạn phần. Tam Thủy gật đầu một cái, lấy ra 6 đồng tiền cùng với lá bùa, sau đó cắn rách ngón tay của mình, nhỏ mấy giọt máu ở trong chu sa, dùng sáo bút chấm vào, sau đó bắt đầu vẽ bùa. Cầu xin Lôi Tổ Đại Đế xác lệnh, tứ phương ngũ lôi, mời thiên tâm lôi, mời địa tâm lôi, mời tam sinh lôi, thân hỏa tứ phương đều thuộc về ngũ lôi phù. Đệ tử Mao Sơn Liêu Tam Thủy phụng lệnh tổ sư Mao Sơn, một diệt yêu, hai diệt hùng, ba diệt quỷ, đảm bảo nhất phương bình an, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi đọc xong, Tam Thủy đem bút thu lại, lấy ra một sợi dây đỏ, sau đó dùng dây đỏ đem xỏ lại 6 đồng tiền này vào. Mỗi một đồng tiền kẹp một tấm phù. Cuối cùng nhắm mắt lại, một tay để dọc trước ngực, tay còn lại bấm thủ quyết. Thời điểm hoàn thành, chợt vẩy lên một cái. Trên mặt của Tam Thủy lập tức lưu xuất mồ hôi. Ngay tại lúc đó, một màn kinh người xảy ra. Chỉ thấy tấm phù kia chợt lóe lên hoàng quang. Những đồng tiền được sâu vào sợi dây bất ngờ chuyển động, tổng cộng vòng 3 vòng, rồi sau đó ngừng lại. Tam Thủy thấy vậy mới thủ quyết. Tam Thủy, ngươi không sao chứ? Mấy người Lâm Tuyết Nhu mới vừa rồi cũng tò mò nhìn hết thảy các thứ này. Sau khi thấy Tam Thủy toàn bộ làm xong, sắc mặt có chút tái nhợt, không nhìn được hỏi một câu. Không việc gì, Đậu Thúc, cái này gọi là ngũ lôi chấn trạch trận. Ông hãy treo nó ở chỗ cao nhất trong phòng khách, chỉ cần không phải đạo hạnh đặc biệt cao, tuyệt đối không dám đến gần. Đa tạ, Tam Thủy, ngươi thật không sao chứ? Đậu Thiên Hồ cẩn thận nhận lấy, rồi sau đó lo lắng hỏi. Không việc gì, yên tâm đi. Mới vừa rồi Tam Thủy làm ở bên trong Thuật Mao Sơn được gọi là chấn trạch bình an phù. Loại phù này có rất nhiều loại, dĩ nhiên tác dụng cũng có lớn có nhỏ. Mới vừa rồi là Tam Thủy mời ngũ lôi thần tướng trận, cũng là ngũ lôi trận, là một trong những pháp thuật trung cấp. Bằng cảnh giới bây giờ của Tam Thủy, muốn thi triển cũng không phải dễ dàng. Vậy không cần phải nói nó có tác dụng lớn cỡ nào. Nếu như Tam Thủy đem vật này bán đi, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Dưới sự chỉ dẫn của Tam Thủy, Đậu Thiên Hổ đem treo nó ở chỗ cao nhất trong phòng khách, đối diện cửa chính. Tam Thủy, ăn cơm đi. Lúc này Vương Vân bắt đầu mang đồ ăn tới. Những thức ăn này đều là nàng đích thân đi mua, cũng là tự mình xuống bếp. Vì biểu đạt lòng biết ơn đối với Tam Thủy, nàng không để cho bất luận người nào nhúng tay vào. Tam Thủy ôm Tiểu Hổ ngồi xuống bàn ăn. Vốn là Đậu Thiên Hổ muốn để cho Tam Thủy ngồi lên vị trí chính giữa, bất quá nói thế nào Tam Thủy cũng không nguyện ý. Liền xuất hiện một tình huống kỳ quái, đó chính là vị trí chính giữa không có ai ngồi. Bữa tối bắt đầu được tiến hành, mấy người cũng tùy ý trò chuyện vui vẻ. Tam Thủy, hôn sự của ngươi và Tuyết Nhu đến bao giờ quyết định? Đến lúc đó một nhà chúng ta sẽ đầu đi. Vương Vân một bên tiếp đồ ăn cho Tam Thủy, một bên thuận miệng hỏi. Cái này còn không xác định, bây giờ còn có rất nhiều chuyện chưa giải quyết được. Bất quá ta sẽ sớm giải quyết, nhất định sẽ không phụ Tuyết Nhu. Tam Thủy liếc nhìn sắc mặt đỏ bừng của Lâm Tuyết Nhu nói. Nhìn nha đầu Tuyết Nhu cũng biết ngượng ngùng kìa. Đây thật là hiếm thấy. Đậu Đào cũng không nhịn được trêu ghẹo nàng. Lâm Tuyết Nhu bị trêu ghẹo, làm ra bộ dáng tức giận, khiến cho mấy người càng thêm vui vẻ cười nói. Mấy người bất chi bất giác đã ăn được một nửa. Tối nay Đậu Thiên Hồ rất vui vẻ, cùng Tam Thủy uống rất nhiều rượu. Bất quá hai người cũng không có say. Thân phận của Đậu Thiên Hồ ở nơi này, một thân tiểu lượng đã sớm luyện ra. Mà Tam Thủy từ nhỏ cùng lão đầu tử uống rượu không ít, hơn nữa đều là uống rượu mạnh. Tiểu lượng so với Đậu Thiên Hồ mà nói, sợ rằng còn mạnh hơn không chỉ một bậc. Đang lúc này, điện thoại di động của Đậu Thiên Hồ vang lên. Thời điểm khi hắn cầm lên xem, sắc mặt có chút phức tạp. Tam Thủy, là Phương Hoa Cường. Đậu Thiên Hồ đưa điện thoại di động cho Tam Thủy xem. Hẳn là hắn đã tự mình dò xét qua rồi, ông cứ nghe đi, xem hắn muốn nói cái gì. Đậu Thiên Hồ gật đầu một cái, nhấn nút trả lời. Này Phương Tổng, đã trễ thế này rồi, tìm ta có việc sao? Đậu Thiên Hồ biết rõ mục đích của hắn, nhưng vẫn giả vờ hỏi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi. Lão đầu, lần trước người tên Lưu Tam Thủy đó, ông có thể giúp ta liên lạc với hắn hay không? Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Phương Hoa Cường có chút khàn khàn. Có thể, lúc nào? Đậu Thiên Hồ thấy Tam Thủy gật đầu liền trả lời. Càng nhanh càng tốt, nói cho hắn biết, nếu như hắn giúp ta giải quyết hàng đầu sư này, hai tay ta sẽ dâng lên bản đồ long mạch cho hắn. Ngoài ra, cần ta phối hợp thế nào, cứ nói thẳng là được. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Tam Thủy, chuyện này... Cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi Tam Thủy nghe thấy toàn bộ. Bản đồ Long Mạch, hắn chú ý tới lời nói của Phương Hoa Cường. Rất rõ ràng Phương Hoa Cường cho là hắn vì bản đồ Long Mạch kia. Hơn nữa nghe ngữ khí của hắn giống như khẳng định chắc chắn chuyện này. Nhưng bản đồ Long Mạch là vật gì Tam Thủy thật sự không biết. Chẳng lẽ hàng đầu sư đó chính là vì vật này mà tới? Tam Thủy suy tư một chút, bỗng nhiên lại có ý nghĩ như vậy. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng liền khẩn trương lên. Nhất định là như vậy, nếu không hàng đầu sư đó vì sao lại cùng hợp tác với một thương nhân như Phương Hoa Cường? Tẩu thúc, ông nói cho hắn biết ngày mai chúng ta sẽ tới công ty tìm hắn, cụ thể chi tiết sau đó sẽ thương lượng. Tam Thủy nói. Được, ta hiểu rồi, ngày mai ta liền gọi điện thoại cho hắn. Đậu Thiên Hổ nói. Sau cuộc điện thoại kia, Tam Thủy cũng không còn tâm tư để ăn cơm nữa. Lại nói vừa rồi hắn cũng ăn khá nhiều. Một lát sau, Linh cùng Lâm Tiết Nhu rời khỏi nơi này. Dọc đường đi, Tam Thủy không nói một câu nào, lông mày của hắn một mực nhíu chặt. Lâm Tiết Nhu nhìn ra được Tam Thủy đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không quấy rầy hắn, đưa Tam Thủy về nhà, sau đó lập tức lái xe trở về. Bản đồ Long Mạch này rốt cuộc là vật gì lại khiến cho hàng đầu sư đó để ý như thế? Tam Thủy tự mình đi tới gian phòng của mình, ngay cả Trương Nhị Cầu gọi hắn cũng không nghe thấy. Đại ngốc tử, ngươi nói Tam tiểu tử có phải bị quỷ nhập vào người hay không? Thế nào mà ta gọi hắn cũng không nghe thấy? Trương Nhị Cầu hỏi. Chắc hẳn vật kia khẳng định đối với hàng đầu sư đó rất quan trọng. Mà không đúng. Tam Thủy vừa đi tới cửa phòng mình chợt dừng lại, đâm đầu vào cửa cũng không biết. Cái bản đồ Long Mạch đó phòng trừng không phải là hắn muốn. Hắn là người của Sử Thúc, chẳng lẽ bản đồ Long Mạch này là Sử Thúc muốn sao? Trong lòng Tam Thủy chợt nghĩ đến điều này, khiến cho nội tâm của hắn chợt kinh hoàng. Sử Thúc Long Hòa của hắn nếu như không chết, bây giờ nhất định là cảnh giới linh thông. Người học đạo bây giờ có dốc cả một đời tu luyện cũng khó đạt tới cảnh giới bậc này. Nhưng dù vậy, hắn còn để ý đến vật này, vậy thì trong này nhất định có một bí mật rất lớn. Bất quá bây giờ Tam Thủy còn chưa thấy qua bản đồ Long Mạch đó, cho nên cũng không tiện phán đoán. Ngươi xem, ta nói Tam tiểu tử là bị quỷ nhập vào người, đầu đập vào cửa còn không biết kìa. Trương Nhị Cầu thấy vậy làm ra bộ dáng quả quyết nhìn Hứa Đại Nghiêu nói. Hứa Đại Nghiêu không để ý tới hắn mê sảng, nói Tam Thủy bị quỷ nhập vào người đơn giản là hoang đường. Những quỷ hồn kia thấy Tam Thủy tránh còn không kịp, làm sao có thể nhập vào Tam Thủy được. Tam Thủy, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như người mất hồn thế? Hứa Đại Nghiêu hỏi. Không có việc gì, Phương Hoa Cường kia đã đáp ứng hợp tác với chúng ta. Đại Nghiêu, lần này bất luận như thế nào ta cũng sẽ không bỏ qua cho hàng đầu sư đó. Tam Thủy đè nén khiếp sợ trong lòng nói. Nói xong lên trở về phòng mình. Như thế nào đây? Tam tiểu tử nói gì? Trương Nhị Cầu hỏi. Không nói gì, nói cùng người cũng vô ích. Đại Nghiêu nói xong cũng trở về gian phòng của mình, bỏ lại Trương Nhị Cầu với một bộ mặt đầy vẻ không phục. Không nói thì thôi, tưởng nhị gia ta thích nghe đấy à? Bên kia, tại Phương gia, hàng đầu sư cũng không nghĩ tới thân phận của mình đã bị Phương Hoa Cường biết được, chỉ có thể trách hắn bây giờ quá nóng vội muốn hoàn thành kế hoạch của hắn. Nếu không nhất định sẽ phát hiện ra những thay đổi của Phương Hoa Cường. Hắn không có cùng Phương Hoa Cường chào hỏi, bản thân một mình đi ra cửa. Hắn không biết là Phương Hoa Cường đứng ở trước cửa sổ nhìn hắn, mang theo một loại ánh mắt rất quái lạ. Rõ ràng thấy được con của mình, nhưng trong lòng lại biết được người trước mặt này chẳng qua chỉ là hàng đầu sư khoác lên da thịt của con mình mà thôi. Trong lòng hận không thể ngay lập tức tới đâm chết hắn. Nhưng nhìn thấy đây là tấm da thịt của Phương Minh chết, hắn lại cảm thấy không đành lòng. Cứ như vậy hồi lâu, hắn cảm thấy mình thật giống như đã già thêm mấy tuổi. Vốn là khuôn mặt anh tuấn đầy hào khí, lúc này đã phủ đầy tiểu tụy, tóc đã thêm nhiều sợi bạc, sau lưng gà tàn thuốc trên bàn tràn đầy tàn thuốc, cả phòng phủ đầy khói mù. Có thể tưởng tượng được, chỉ trong một chút thời gian như vậy, trong lòng của hắn đã phải chịu sự giằng xé đau đớn như thế nào. Cũng không thể trách hắn như vậy. Có câu nói hổ dữ không ăn thịt con. Hắn mặc dù đối với người khác lòng dạ ác độc, nhưng đối với con trai duy nhất của mình tuyệt đối luôn luôn chiều chuộng hắn. Vương Hoa Cường toàn thân vô lực, tê liệt ngồi ở trên giường, hút hết điếu thuốc này tới điếu khác, nước mắt không cầm được nhỏ xuống. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình dễ chịu hơn một chút. Sau khi Hàn đầu sư kia ra ngoài, cũng không có đi cục cảnh sát mà là tới Đại học Hố Hải. Sự tình tại thư viện của trường Đại học Hố Hải cơ hồ mọi người đều biết, hắn đã sớm chú ý tới. Tuổi của hắn lúc này thoạt cũng không lớn hơn bao nhiêu so với học sinh trong trường, cho nên hắn có thể tiến vào bên trong một cách dễ dàng. Lúc này thời gian còn sớm, hắn ở trong trường tùy ý đi dạo. Dần dần người trong trường càng ngày càng ít, thấy thời gian đã đến, hắn trực tiếp hướng về phía thư viện đi tới. Nhìn hắn như vậy, tuyệt không phải là lần đầu tiên tới đây. Hắn trôi qua dây cách ly tới bên trong nền bóng, nhìn quanh bốn phía, thấy không có người lên mở miệng nói: "Đi ra đi." Nơi này bốn phía không có người, lộ ra một vẻ tĩnh lặng. Hắn đột nhiên nói ra một câu như vậy: "Còn một người cuối cùng, phải đợi tới khi nào?" Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái vang lên ở chỗ này. Hàng đầu sư đối với thanh âm này tựa hồ không phải lần đầu tiên nghe được, không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Hắn liền cười nói: "Ha ha ha, việc này chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Bây giờ sự tình huyên náo hơi lớn, không thích hợp để hạ thủ. Hơn nữa gần đây ta lại bị đệ tử Mao Sơn đó theo dõi. Bất quá người yên tâm, ta nhất định sẽ cứu người ra ngoài. Đến lúc đó đừng quên ước định của chúng ta." "Yên tâm, nếu như ta có thể ra ngoài, nhất định giúp người giải quyết đệ tử Mao Sơn đó. Ta đã thấy hắn đạo pháp đúng là không yếu, bây giờ ta còn không có biện pháp giúp người. Cho nên nếu như người muốn nhanh chóng giải quyết phiền toái này, ta khuyên người tốt nhất hành động nhanh lên một chút." Cô gái này trầm giọng nói: "Ha ha ha, lão phu làm việc cần người dạy ư? Yên tâm, nhất định sẽ nhanh thôi." Hàng đầu sư cười một tiếng, sau đó liền rời khỏi nơi này. Sau khi hắn đi, cặp mắt lần trước lại lộ ra, nhìn chằm chằm về phía của hàng đầu sư, trong mắt mang theo sát ý. "Giải quyết Lưu Tam Thủy xong, lão phù sẽ giải quyết người." Hàng đầu sư vừa đi vừa thầm nghĩ trong lòng như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Tam Thủy đi đến nhà của Đậu Thiên Hổ. Lâm Thiên cũng đến thật sớm, lặng lặng cùng chờ đợi Phương Hoa Cường. Đến tận buổi chiều, Phương Hoa Cường rốt cuộc mới gọi lại. Phương Hoa Cường hẹn mấy người đến một quán trà. Chỗ này có chút vắng vẻ, người biết cũng không phải rất nhiều, giống như một hội quán vậy. Người tới nơi này không giàu thì sang. Phương Hoa Cường thường ngày đều thích tới nơi đây thưởng thức một bình trà, buông lỏng một chút thể xác và tinh thần. Hai người Lâm Thiên đối với chỗ này cũng vô cùng hiểu rõ. Hơn 30 phút sau, mấy người lên tới nơi này. Phương Hoa Cường đã đặt một phòng riêng, phụ tá của hắn đã sớm đứng ở cửa chờ đợi mấy người Tam Thủy. Sau khi thấy bọn họ, lập tức đưa bọn họ tiến vào bên trong, sau đó đóng cửa lại, ở bên ngoài canh chừng. Ba người thấy bộ dáng của Phương Hoa Cường cũng có chút kinh ngạc. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Phương Hoa Cường thật sự đã hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài đầy hào khí của hắn trước kia. "Phương Tổng, suy nghĩ kỹ chưa?" Bọn họ ngồi xuống đối diện Phương Hoa Cường. Đậu Thiên Hổ lên hỏi: "Lưu Thiên Sư, không biết người đối phó hắn có mấy phần chắc chắn?" Phương Hoa Cường không trực tiếp trả lời câu hỏi của Đậu Thiên Hổ, mà là vô cùng nghiêm túc nhìn Tam Thủy hỏi: "Nói thật, ta cũng không biết hắn còn thủ đoạn gì nữa, cho nên cũng khó nói." Bầu không khí ngưng trọng trong chốc lát. Phương Hoa Cường phát ra một tiếng cười khẽ: "Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể báo thù cho con trai ta, giá cao hơn nữa ta cũng nguyện ý. Người cứ nói đi, muốn ta làm gì?" "Ông chỉ cần để cho hắn mất đi thân phận cảnh ngục kia, những chuyện khác để ta làm." Tam Thủy nói: "Được, không có vấn đề. Có cần ta mời người trợ giúp người hay không?" "Không cần." "Cứ quyết định như vậy đi, người chờ điện thoại của ta." Phương Hoa Cường nói xong, đem ly trà trước mặt một hơi uống cạn, cũng không có cùng hai người Lâm Thiên nói một câu, trực tiếp rời đi. Hai người Lâm Thiên cũng không nói gì, chăm chú nhìn hắn rời đi. Tam Thủy, ngươi chẳng lẽ không có kế hoạch sao? Lâm Thiên hỏi. Các người sẽ không cho là mới vừa rồi ta là cố ý nói như vậy chứ? Hàng đầu sư kia không chỉ là một hàng đầu sư, mấu chốt là hắn đối với thủ đoạn mau sơn của ta rõ như lòng bàn tay, muốn bắt hắn đích xác là vạn phần chật vật, ta cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Tam Thủy lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Lời của Tam Thủy nói là thật, nếu như hắn chỉ là một hàng đầu sư, Tam Thủy muốn thu thập hắn căn bản không cần phiền toái như vậy. Để cho Tam Thủy nhức đầu chính là hắn đối với thuật mao sơn hiểu rất rõ. Có câu nói, việc mình biết sẽ bách chiến bách thắng, bất quá tình huống thực tế lại vừa vặn phản ngược trở lại. Bản lãnh của Tam Thủy trong lòng hàng đầu sư kia cũng rất rõ ràng. Thấy vậy, hai người Lâm Thiên cũng không biết nói như thế nào. Những thứ này đối với bọn họ mà nói quá mức thần kỳ. Mặc dù bọn họ là đại phú hào, nhưng đối với những việc này cũng là không có biện pháp. Tam Thủy, vậy chính người phải cẩn thận. Nếu như muốn chúng ta hỗ trợ, ngàn vạn lần không nên khách khí. Tam Thủy gật đầu một cái, lên rời khỏi nơi này. Sau khi hắn trở về, liền trực tiếp trở lại phòng của mình. Hắn phải đem trạng thái điều chỉnh đến mức tốt nhất, suy nghĩ đấu pháp để ứng đối với hàng đầu sư kia. Hai tay Tam Thủy để ở đan điền, vững vàng thổ nạp. Hắn có thể cảm giác được mình đã tiến tới rất gần khoảng cách cảnh giới thính thông, tựa hồ chỉ kém một bước nữa là tới cửa rồi. Bất quá không nên xem thường một bước nhỏ này. Nếu như Tam Thủy bước qua là tiến vào giai đoạn tuệ thông, đến lúc đó thực lực của mình sẽ tăng cao không nói, mấu chốt là sẽ có nhiều biện pháp bảo toàn tính mạng. Một trong những biện pháp đó chính là thần đà. Vốn là Tam Thủy muốn sau khi chính mình bước vào cảnh giới thính thông, tiếp đó mới tới cùng hàng đầu sư kia đánh một trận cuối cùng. Bất quá bây giờ tình huống không cho phép. Sự kiện nuôi quỷ trong ngục giam để cho Tam Thủy biết được hàng đầu sư này tuyệt đối đang có một âm mưu to lớn nào đó. Hơn nữa âm mưu này chính là cùng bản đồ long mạch mà Phương Hoa Cường nắm giữ có liên quan. Nghĩ đến bản đồ long mạch, Tam Thủy lại mở mắt. Trong khoảng thời gian này, hắn suy nghĩ trong đầu không biết bao nhiêu lần về thứ này, nhưng không có một chút ấn tượng nào. Xem ra phải tìm cơ hội từ trong tay Phương Hoa Cường mượn thứ kia xem kỹ một chút, bên trong nhất định có bí mật gì đó. Trong lòng Tam Thủy suy nghĩ như vậy. Bên kia, hàng đầu sư cũng đang an bài. Hắn một thân một mình đi tới phía sau ngục giam. Nơi này là một mảnh đất bỏ hoang, còn chưa kịp mở mang, bình thường cũng sẽ không có người nào lui tới. Hắn ở chỗ này nhìn ngó khắp nơi, sau đó bước nhanh về phía trước. Lúc này trước mặt hắn xuất hiện một cái động nhỏ. Hắn lại cẩn thận nhìn ngó khắp nơi một phen, sau đó đột nhiên tung người nhảy xuống. Mượn ánh sáng, bên trong mơ mơ màng màng có thể thấy được một ít cảnh tượng. Phía dưới lại có một cái động khác, diện tích ước chừng khoảng 10 mét vuông. Ha ha ha, bảo bối của ta, cuối cùng đã tới cái ngày này. Đi ra ngoài, chờ ta lấy được bản đồ long mạch, thu phục cái vật kia, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Hắn lộ ra một nụ cười điên cuồng. Hắn nói những bảo bối này lại là từng cái thi thể đang nằm. Liếc mắt nhìn những thi thể này một cái, ít nhất phải tới 40 đến 50 người, đều là nam tử khoảng từ 20 đến 30 tuổi. Sau khi hắn nói xong, lấy ra một chiếc chuông từ bên hông, nhẹ nhàng lắc lắc. Nhất thời những thi thể này lập tức đứng lên, bước đi cùng người bình thường không có chút nào khác biệt, từng người đi tới cửa động. Hàng đầu sư đứng bên cạnh nhìn những thi thể này, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Rồi sau đó, từ bên trong chiếc chuông lại toát ra một đoàn khói mù màu đen. Thứ khói mù này chẳng khác nào có sinh mệnh, phát ra tiếng kêu chói tai. Chỉ thấy hàng đầu sư cười lớn một tiếng, một ngụm máu tươi nôn ra trên tay, sau đó hai tay xé một cái, thứ khói mù màu đen này liền bị xé nát, tự động chui vào từng thi thể kia. Hắn tung người nhảy lên, lại nhìn xung quanh, nhẹ nhàng lắc lắc chiếc chuông. Những thi thể này tựa hồ nghe được mệnh lệnh, từng người từ bên trong nhảy ra ngoài. Nơi đây vắng vẻ không người, âm thanh của tiếng chuông như có như không ở chỗ này vọng về. Từng thi thể sắc mặt trắng bệch, không cảm giác từ bên trong động nhảy ra. Cảnh tượng như vậy